Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, tứ tộc nội đấu. Túc Sa U Nhược cùng Túc Sa U Nhiên dáng dấp rất giống. Nhưng cái trước lại cực kỳ đơn thuần, đối mặt đồ vô sỉ của Mộc, vẻn vẹn 2-3 câu nói liền toàn bộ chiêu. Sự tình là như vậy. Túc Sa Bảo Ti quá thương yêu muội muội mình, tuyệt không cho phép để nàng trở thành chính trị công cụ, gả cho phế vật Cáp Nhi, cho nên binh đi hiểm chiêu, giấu giếm tộc nhân trưởng lão cùng tâm phúc của mình thương nghị. Quyết định tại phong ấn mở ra sau khi, thừa dịp tiến vào đại lục thời khắc, đột nhiên xuất thủ tập kích tu vi bị hao tổn tam đại tôn giả. Đây quả thực là lớn mật làm bậy, dù sao, tam đại tôn giả tu vi cực mạnh, mà lại bọn hắn đại biểu cho tam đại bộ lạc, như thế cách làm, tuyệt đối là muốn bốc lên bộ lạc chiến tranh. Túc Sa Bảo Ti vì muội muội, dứt khoát đi ra một bước này, cũng coi là huynh muội tình thâm, hết thảy đều như hắn suy nghĩ. Tại hơn 2 tháng trước, tam đại tôn giả thành công đem phong ấn phá vỡ, đồng thời tu vi tổn hao nhiều, mà hắn mang theo tộc nhân giả bộ hướng về phong ấn miệng mà đi. Cuối cùng thừa dịp bất ngờ, đột nhiên xuất thủ, dùng tự thân tu vi trọng thương Cáp Nhi tôn giả. Tại thủ lĩnh xuất thủ sau, hắn tâm phúc thủ hạ cũng nhao nhao xuất thủ, hướng về 2 gã khác tôn giả giết đi qua. Túc Sa nhất tộc đột nhiên xuất thủ tập kích, cũng bị thương nặng Cáp Nhi tôn giả, lập tức gây nên oanh động to lớn. Cáp Nhi nhất tộc võ giả ngay tại cách đó không xa, cho nên khi hạ nhau nhau xông lên, không nói 2 lời, chính là một chữ, làm. Thanh Dương nhất tộc cùng Công Khâu nhất tộc liền lại càng không cần phải nói, cũng nhao nhao xông lên. Túc Sa Bảo Ti kế hoạch rất đơn giản, cũng hữu hiệu nhất, nhưng làm gì hắn xem thường tôn giả, xem trọng tộc nhân mình năng lực, tại chính mình trọng thương Cáp Nhi tôn giả, đem hắn bắt được về sau. 2 gã khác tôn giả đúng là ngay lập tức phát hiện không đúng, kéo lấy tu vi bị hao tổn thân thể thoát đi ra ngoài. Nếu như tam đại tôn giả đều bị chính mình bắt, hắn có đầy đủ thẻ đánh bạc đến cùng tam đại bộ lạc bàn điều kiện, thậm chí không tiếc đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Thế nhưng là chạy 2 cái, chỉ có 1 cái, căn bản không có đàm phán năng lực, mà lại mặt khác 2 đại bộ lạc cũng không cho hắn cơ hội này. Cho nên, khi bọn hắn tôn giả bị tộc nhân bảo vệ, lập tức ùa lên, muốn đem Túc Sa nhất tộc cho xóa bỏ. Tam đại bộ lạc đã sớm thấy ngứa mắt Túc Sa nhất tộc. Dù sao cái này bộ lạc một mực không có tôn giả xuất hiện, thực tế không xứng làm đại bộ lạc. Như thế, tại đại lục, phong ấn là mở ra. Thế nhưng là tại thánh giới, quỷ mị tộc tứ đại bộ lạc liền bắt đầu nội đấu. Mà lại cái này đánh chính là hơn 2 tháng. Túc Sa bộ lạc sức chiến đấu có 100 vạn. Là làm chi không thẹn nhân khẩu nhiều nhất bộ lạc. Thanh Dương cùng Công Khâu bộ lạc liên hợp lại, binh lực cũng đạt tới hơn 150 vạn. Tại không có tôn giả tọa chấn tình huống dưới, 2 nhà muốn ăn hết Túc Sa nhất tộc, hiển nhiên cần thời gian. Thanh Dương cùng Công Khâu bộ lạc thái độ minh xác, Túc Sa nhất tộc đột nhiên quay giáo, đây là tội chết, nhất định phải cho thê thảm đau đớn giáo huấn, để bọn hắn tộc nhân thế hệ với tư cách cấp thấp bộ lạc, vì chính mình bộ lạc nô dịch. Nhưng là Cáp Nhi nhất tộc lại mãnh liệt phản đối, bởi vì bọn hắn 2 nhà tôn giả chạy không có bị bắt, chính mình tôn giả lại bị bắt. Cái này nếu là đem Túc Sa nhất tộc bức gấp, vạn nhất giết chết chính mình tôn giả, như vậy Cáp Nhi nhất tộc kết cục sợ rằng sẽ cùng Túc Sa nhất tộc giống nhau. Chính mình tôn giả không có bị bắt, quản hắn làm gì? Đây là 2 đại bộ lạc suy nghĩ, hận không thể nhanh đem Túc Sa nhất tộc cho thanh lý. Có thể đây càng khổ Cáp Nhi nhất tộc, đến cùng là chiến vẫn là khuyên đâu, về sau cũng không biết thế nào. Hai đại bộ lạc Tề Công Túc Xa bộ lạc, Cáp Nhi bộ lạc cũng mơ mơ hồ hồ gia nhập, mà lại đứng ở phía sau người một phương. Dù sao, bọn hắn vẫn là lựa chọn tôn giả. Như thế, tứ đại bộ lạc không có trước đánh vào Thượng Vũ Đại Lục. Tự mình đấu tranh nội bộ, nhất là hai đánh hai, thực lực chưa từng có tại cách xa. Cái này đánh liền đánh mấy tháng. Thế nhưng là, như thế đánh xuống, đánh tới cuối cùng cũng không có gì tốt kết quả. Cuối cùng hai đại bộ lạc bắt đầu du thuyết Cáp Nhi bộ lạc, nói cho hắn lợi và hại. Cái sau cuối cùng thỏa hiệp, lựa chọn rời khỏi, mất đi Cáp Nhi nhất tộc sức chiến đấu. Túc Xa bảo ti tộc nhân đối mặt hai cái bộ lạc lập tức khó mà chống đỡ được. Cuối cùng tại phong ấn miệng giữ gìn nửa tháng, không cách nào chống lại. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mệnh lệnh tộc nhân rời đi thành giới tiến về đại lục. Ngay từ đầu Cáp Nhi bộ lạc thật lo lắng, đem Túc Xa nhất tộc bức gấp, đem bọn hắn tôn giả cho xử lý. Nhưng mà, làm cái sau dự định lúc rút lui, vậy mà đem tôn giả ném ra bên ngoài. Túc Xa bảo ti cho rằng, chính mình lần này mặc dù thất bại, nhưng tam đại bộ lạc vì vậy mà sinh ra khoảng cách. Một khi tôn giả khôi phục tu vi, khẳng định phải cầm hai bộ rồi nói sự tình. Như thế cũng coi như cho mặt khác hai tộc mang đến phiền phức. So giết chết càng có giá trị. Tại phong ấn mở ra 3 tháng, Túc Xa nhất tộc võ giả nhau nhau từ thánh giới bay ra. Vết thương trên người cũng là trong khoảng thời gian này đấu tạo thành. Nghe xong nữ nhân này nói tới, Cổ Mộc hiểu rõ hết thảy, lập tức khóe miệng co giật mà nói, ngươi ca thật dùng loại. Quỷ mị tộc tam đại tôn giả hợp lực dùng thời gian 2 năm đem phù văn phong ấn mở ra. Từ Túc Xa nhất tộc làm pháo hôi lên trước, mà thủ lĩnh Túc Xa bảo ti lại mang theo thủ hạ đánh lén 3 người. Đây quả thực là mãnh tốt. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng biết, đây là Túc Xa nhất tộc bị áp bách quá thảm. Nếu không cũng sẽ không đi như thế cực đoan. Túc Xa U Nhiên, ngươi không phải tin tưởng tam đại tôn giả sao? Cổ Mộc lắc đầu, thở dài, cường giả vi tôn, chính là như thế hiện thực cùng tàn khốc. Túc Xa U Nhiên, Túc Xa U Nhược nghe được cái tên này, lập tức có chút mê mang, ẩn ẩn có chút quen tai. Cổ Mộc thì không để ý đến nàng, mà là đem hắn kẹp ở trong ngực, rơi vào trên mặt biển, một tay phất lên, điều khiển thủy chân nguyên, đem nửa chết nửa sống Túc Xa bảo ti vớt đi lên. Hắn vẫn là rất thành tín, chí ít nói lời giữ lời. Túc Xa nhất tộc tàn binh vẫn càng không ngừng trốn tới. Sơ qua, khác biệt ăn mặc quỷ mị tộc võ giả cũng chen chúc mà ra. Hiển nhiên, chính là đuổi theo tam đại bộ lạc nhân mã. Túc Xa nhất tộc quay giáo cũng đánh lén mình tôn giả, đã bị phán tử hình, coi như chạy ra thánh giới, đồng dạng muốn truy sát đến cùng. Nhưng bọn hắn xem nhẹ hoàn cảnh, xem nhẹ rời đi phong ấn miệng chẳng khác nào bước vào khu vực nguy hiểm. Cổ Mộc treo tại hoang đảo giữa không trung, hỏi, đây là tam đại bộ lạc võ giả. Túc Xa U Nhược bị hắn cưỡng ép, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có gật đầu, có chút đau thương mà nói, đúng vậy, ta Túc Xa bộ lạc võ giả hoặc là chiến tử tại thánh giới, hoặc là đều trốn thoát. Cổ Mộc nhìn một chút những cái kia từ phong ấn miệng tuôn ra võ giả, sau đó nói ra, ngươi nói ngươi là Túc Xa nhất tộc tế tự, có thể hay không chi phối tộc nhân? Túc Xa U Nhược không nói, hiển nhiên nàng vẫn là đối cái này nhân loại rất mâu thuẫn. Ý tứ của ta đó là, ngươi nếu có thể thống lĩnh Túc Xa nhất tộc, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Ta giúp ngươi ngăn cản bọn hắn, với tư cách trao đổi đại giới, ngươi nhất định phải mệnh lệnh tộc nhân không cho phép lộng hành quấy rối đại lục nhân loại. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản tam đại bộ lạc, ta Túc Xa nhất tộc tuyệt không làm loạn. Túc Xa U Nhược còn chưa mở miệng nói chuyện, bị Cổ Mộc cứu cũng rót vào Mộc Chi Chân Nguyên. Túc Xa Bảo Ti thì ở phía dưới lảo đảo đứng lên, hư nhược nói. Cổ Mộc quay đầu nhìn về phía hắn, trong con ngươi có một tia kinh ngạc. Không hổ là thủ lĩnh, không hổ là quỷ mị tộc, bị trọng thương lại bị chính mình một trường đánh trúng, cũng chỉ là ngắn ngủi điều dưỡng liền có năng lực hành động. Thân thể này quả nhiên cường hãn. Tốt, cứ như vậy định. Cổ Mộc mỉm cười, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín cùng các tướng lĩnh. Vung tay lên, hướng về phong ấn miệng lao ra ba bộ lạc võ giả nói. Đem bọn này tàn binh đánh về hư vô chi giới. Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín các loại đông đảo thống lĩnh huấn luyện mấy chục năm, vốn là chờ lấy cùng quỷ mị tộc giao chiến. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, đã sớm đói khát khó nhìn. Đợi đến Cổ Mộc mệnh lệnh, quả thực chính là bảo tẩu sói hoang, tản mát ra khát máu ngang ngược. Dù là có thống binh kinh nghiệm Túc Xa Bảo Ti, cảm nhận được kia cỗ ngưng tụ giữa không trung chiến ý, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Võ giả nơi này binh lực ước chừng tại 100 vạn, cùng Túc Xa nhất tộc không sai biệt lắm. Nếu như mình không có quay giáo, nếu quả thật dựa theo ba cái lão gia hỏa ý nghĩ làm pháo hôi xung phong, đột nhiên đối mặt bộ đội như vậy, chỉ sợ thật là có nguy hiểm. Thiết huyết quân, kết trận. Hàn Tiểu Tín tuổi trẻ, nhiệt tình 10 phần, đầu tiên điều động chính mình 10 vạn đại quân, mà thiết huyết quân cái tên này vẫn là chính hắn lên. Đạt được Cổ Mộc đồng ý cùng tán thành, từ phong ấn trong miệng xuất hiện võ giả đồng đều có thể huyền không phi hành. Nói cách khác thực lực đều đạt tới võ vương. Hắn lúc này phát hào mệnh lệnh, đem chính mình có khả năng trưởng khống 1 vạn võ vương toàn thể xuất động, ngăn ở phong ấn miệng phía trước. Cùng lúc đó, vô số hạng nặng cung nỏ tại võ sư thôi thúc dưới gác ở hoang đảo căn cứ bờ biển. Gần như 1000 chiếc trọng nỏ nhắm ngay phong ấn miệng, từ cực phẩm vật liệu chế tạo mũi tên, càng là tản mát ra hào quang óng ánh. Đây là đi qua cải tạo tính sát thương vũ khí, được xưng là bạo liệt trọng nỏ. Sở dĩ có quang mang lấp lóe, là bởi vì tại trên đầu tên ngưng tụ cỡ nhỏ bạo tạc trận. Một khi đánh trúng võ giả, liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Hắn lực tổn thương đủ để xóa bỏ võ vương cường giả. Như thế chiến tranh lợi khí là Cổ Mộc nghĩ ra được. Bất quá, uy lực mặc dù rất lớn, nhưng bố trí cũng rất là phiền phức, mà lại chất liệu yêu cầu quá cao. Tại tạo vật chi thành bên trong hắn dùng gần như hơn 10 năm thời gian, mới bố trí ra mấy 1000 chi bạo liệt tiễn, về sau cho hết xâm lược tính cực mạnh thiết huyết quân. Hàn Tiểu Tín lần thứ nhất đau thật thương thật đối mặt quỷ mị tộc, trực tiếp vận dụng cái này chiến tranh lợi khí, cũng coi như dự định chơi đột nhiên. Không có cách, ai bảo phong ấn miệng chẳng khác nào một cái đại môn. Địch nhân càng không ngừng từ bên trong sông tới. Cơ hội như vậy, không đóng cửa đánh con chuột. Thực tế đáng tiếc, 1000 chiếc đại pháo nhắm ngay phong ấn miệng. 1 vạn tên võ giả bày trận ngăn tại cách đó không xa, biểu thị quỷ mị tộc cùng thượng vũ đại lục võ giả muốn triển khai chân chính trận chiến đầu tiên. Một trận chiến này dù không phải chính thức, nhưng vì sĩ khí, Cổ Mộc nhất định phải lấy được thắng lợi. Tam đại bộ lạc võ giả nhao nhao tuôn ra, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát công phu liền xuất hiện đại khái 1 vạn chi phối võ giả. Hàn Tiểu Tín nhìn chăm chú kia phiến thiên khung, cuối cùng vung tay lên, liền thấy sau lưng truyền lệnh quan giơ lên đặc chế lá cờ, có quy luật quơ múa, siêu 1000 chiếc cỡ lớn bạo liệt trọng nỏ tiếp vào chỉ lệnh. Chỗ đỡ bạo liệt tiễn thoát dây cung mà ra, hướng về phong ấn miệng không ngừng tuôn ra quỷ mị tộc đánh tới. Trong lúc nhất thời, vùng trời này bay qua mưa tên,